Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507: Phát hiện mới. Bánh trưng tiết vui vẻ tương đương. Chương 253: Phát hiện mới. Bánh trưng tiết vui vẻ tương đương. Vô luận ở thời đại nào, rau cải xôi đều là nhân loại thích nhất giải trí hoạt động một trong. Thế kỷ 19 London cũng không ngoại lệ. Nơi này to to nhỏ nhỏ sòng bạc có chừng trên trăm nhà. Cái này cũng chưa tính những tửu quán kia, ven đường vật tay cùng chơi bài người. Ngày thứ hai chạng vạng tối, bao quát vai ồ tại bên trong ba người tại Baker đường phố 221B tập hợp. Cân nhắc đến tên kia công việc tính chất, hắn sẽ không đi những cái kia phi thường nổi danh sòng bạc. Hôm nói, tử quán cực kỳ thích hợp hắn, quyền kích trận cũng không tệ. Tối hôm qua ta cùng những cái kia brasser thợ cắt tóc tiến hành ngô, một chút phi thường hữu hảo đối thoại. Ta được đến bọn hắn gặp nhau cái kia tử quán danh tự. Chúng ta coi đây là trung tâm triển khai lục soát, có thể xách hiệu suất cao. Cho nên chúng ta muốn chia ra hành động sao? Trương Hằng hỏi. Có thể. Hai chúng ta đều gặp tên kia. Ngươi cùng vai ồ một tổ. Ta một người một tổ. Bất quá hắn cũng đã gặp chúng ta. Cho nên chúng ta đến hơi hóa cái trang. Hôm nói. Hắn vừa nói một bên lấy ra hai bộ tóc giả. Còn có cái khác trang điểm công cụ. Ngươi màu da là cái vấn đề. Người phương Đông tại London sẽ khá dễ thấy. Bất quá thân thể có thể dựa vào quần áo che chắn. Trên mặt bôi điểm cho than đi. Dù sao là ban đêm, không nhìn kỹ hẳn là nhìn không ra. Đương nhiên người tốt nhất cũng không cần cùng hắn cách quá gần. Hôm vừa nói một bên động thủ. Một lát sau một cái nồi hơi công liền mới vừa ra lò. Mà chính hôm thì cách ăn mặc thành một cái có nghiện thuốc già thủy thủ. Trương Hằng nhớ kỹ hôm sử dụng thủ pháp. Đương nhiên đây chỉ là tương đối sơ cấp ngụy trang. Kém xa hôm trước đó đóng vai thành mã sa phu vị kia giống như đúc. Về phần Aileen Eder siết điên đảo giới tính gypsy mãi nghệ người liền là lợi hại hơn cấp độ. Ba người chuẩn bị kỹ càng, lại đổi một ít tiền lẻ. Trang trong túi liền bắt đầu hành động. Trương Hằng cùng hôm tại ngã tư đường tách ra. Hai người các nhận thầu một phiến khu vực. Trương Hằng cùng tóc đỏ thám tử trước đi tới một nhà tên là Bồ Câu Tử Quán. Ở chỗ này uống một chén, cũng không thể gặp được mục tiêu. Rượu nơi này khách cũng lấy thân sĩ chiếm đa số. Phổ biến nhìn tương đối văn nhã, cũng không có cái gì người đánh bạc. Thế là sau đó hai người lại tới sát vách quyền kích trận. Người nơi này liền nhiều hơn nhiều, mà lại tiếng người huyên náo. Hai cái cường tráng thân ảnh ngay tại trên lôi đài đấu đá. Mà lại hắn người đều tại vây xem. Trương Hằng cùng vai ồ không thể không bỏ ra chút khí lực mới đem mỗi một góc đều tìm tòi một lần. Mà lúc này trên đài quyền thủ cũng phân ra được thắng bại. Một người bị đánh ngã xuống đất, không tiếp tục đứng lên. Đám người bộc phát ra một trận reo hò. Hiển nhiên là áp đối chú một phương. Đương nhiên cũng có người uể oải ôm lấy đầu. Xem ra thì là thua tiền quỷ xui xẻo. Trên thực tế tới qua mấy lần sau Trương Hằng cũng có thể hiểu được vì cái gì trước đến xem so tài. Người sẽ không nhịn được muốn tiểu đánh cược một lần. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều sẽ bị không khí nơi này lây. Thân ở giữa, thấy được có người nhẹ nhõm kiếm tiền. Rất khó nhịn xuống ngứa tay không mình cũng chơi trên một thanh. Đương nhiên tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là mất cả trì lẫn chài. Bất quá tóc đỏ thám tử hiển nhiên là ngoại lệ. Trương Hằng rốt cục có thể minh bạch vì cái gì nghiêm ngặt như hôm. Cũng sẽ đối vai ô tán thưởng có nhà. Vị này nước Pháp người lùn thám tử cũng không chỉ có thể nịnh nọt. Một khi tiến vào trạng thái làm việc bên trong, ánh mắt của hắn liền sẽ phi thường chuyên chú, không vì bất cứ chuyện gì lay động. Một khi phát hiện cùng miêu tả tương tự người, đều sẽ lại trước tiên vụng trộm nói cho Trương Hằng xác nhận. Bất quá cho tới bây giờ, hai người vẫn là không đụng tới cái kia từ rạp hát đào tẩu ra hỏa. Trương Hằng thậm chí hoài nghi ra chuyện tối ngày hôm qua sau tên kia có thể hay không trước chạy ra Luân Đôn tránh đầu gió, nhưng là hôm thì tin tưởng vững chắc đối phương còn lưu tại nơi này. Giống dạng này ra hỏa mặc dù không phải trong đoàn đội người quyết định, nhưng lấy thân thủ của hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy thay thế. Tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn không lại bởi vì một điểm nhỏ ngăn trở liền từ bỏ kế hoạch. Hôm đang hành động bắt đầu, trước như là nói, Trương Hằng sau đó cùng tóc đỏ thám tử lại đi dạo một lớn một nhỏ hai cái tử quán cùng một cái quyền kích trận, nhưng là không biết phải chăng là vận khí không tốt, vẫn như cũ không có thu hoạch gì, mà lại bóng đêm thời gian dần trôi qua cũng sâu. Không biết hôm tiên sinh bên kia tình huống thế nào, vai ồ lấy khăn tay ra xoa xoa trên đầu mồ hôi, mở miệng nói, bất quá đúng lúc này, một bên Trương Hằng lại là đột nhiên dừng bước, vai ồ thuận người nào đó ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng mà mục tiêu lại cũng không phù hợp trước đó hai người miêu tả. Nhưng là tóc đỏ thám tử cực kỳ cơ cảnh kiềm chế lại trong lòng ách nghi hoặc. Tại lúc này không hề nói gì, mắt thấy Trương Hằng vịn tường làm ra một bộ uống nhiều quá nôn mửa dáng vẻ. Hắn cũng ở một bên giả bộ như ân cần vỗ cái trước phía sau lưng. Mục tiêu nhân vật không có cái gì hoài nghi, ánh mắt chỉ là vội vàng hướng nơi này nhìn lướt qua. Chính hắn tựa hồ cũng có chuyện gì gấp, cứ như vậy vội vàng rời đi. Thẳng đến thân ảnh của người nọ biến mất ở trong màn đêm, Trương Hằng mới đình chỉ nôn khan. Đứng dậy, vai hồ ốc này cũng rốt cục có thể hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tên kia là ai? Thủ tướng tiên sinh bên người một cái cảnh vệ. Tối hôm qua tại rạp hát chúng ta chiếu qua mặt. Trương Hằng giải thích nói. Vừa rồi từ hắn đối diện đi qua chính là trước kia cảnh cáo hắn đừng lộn xộn. Định dùng còng tay hắn ra hỏa, bởi vì hai người từng mặt đối mặt, mà Trương Hằng ngụy trang trên người lại tương đối sơ cấp. Bởi vậy lý do an toàn hắn vẫn là đem mặt giấu đi. Trương Hằng liền nghĩ tới tại bức tranh án bên trong M tiên sinh mua được bảo mẫu giả tạo ra trộm cướp dấu vết manh khóe, nhìn đến đối phương thật cực kỳ thích loại này gây án hình thức. Tại lần này hành động bên trong tựa hồ lại có lập lại chiêu cũ dự định. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn theo sau sao? Tóc đỏ thám tử hỏi. Trương Hằng hơi suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Có thể xác nhận mục tiêu của đối phương là chuyện tốt. Bất quá theo dõi cảnh vệ không có quá lớn ý nghĩa. Ngươi còn nhớ rõ hắn là từ đâu ra sao? Đương nhiên, vai ổ nói. Chúng ta trước tới đó thử xem tối hôm qua cùng ta giao thủ tên kia còn ở đó hay không. Trương Hằng cùng tóc đỏ thám tử một đầu đâm vào mục tiêu đi ra nhà kia quán cà phê. Hiện tại đã là đêm khuya, quán cà phê cũng sắp đóng cửa. Bên trong chỉ có chút ít mấy người, liền ngay cả nữ phục viên đều tại ngáp một cái. Trương Hằng nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Brasser người thân ảnh. Sau đó hắn lại cùng Vigo làm lớn ra lục soát phạm vi. Đáng tiếc vẫn không có tìm tới mục tiêu cái bóng. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể cùng hai con đường bên ngoài hôm một lần nữa tụ hợp. Cái sau nghe Trương Hằng giới thiệu tình huống căn bản về sau, gật đầu nói, ngươi làm đúng, bị hối lộ người cũng không phải đoàn đội thành viên. Không nói trước thu hối lộ sự tình phải chăng có thể có được chứng minh. Bắt hắn ngoại trừ đánh cỏ động rắn bên ngoài không có cái gì cái khác tác dụng. Tương phản, hiện tại chúng ta sớm nắm giữ mục tiêu của đối phương tương đương với chiếm cứ chủ động. Tiếp xuống, có thể thật tốt cùng bọn hắn chơi một chút trận này trò chơi. Hết chương.